Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, Trương lẻn vào. Ở phần trước thì quân Mạc Tà đang tìm cách trả thù hai huynh đệ chiến gia, và hắn đã lẻn vào khu vực chiến gia, thì bất chợt phát hiện ra chiến gia lợi dụng phong thủy để thay đổi số phận của Miêu gia. Quân Mạc Tà quyết định phá hủy tất cả. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Không quản các người chiến gia là cái gì đầm rộng hang hổ, ta hôm nay tới rồi muốn phá cho các người một trận long trời lở đất. Tính toán ta, vậy thì cũng phải thừa nhận lửa giận cùng với sự trả thù của ta. Giờ phút này, chiến gia gia chủ Chiến Vũ Vân đã về tới chiến gia, đang ở trong mật thất cùng với thành viên chiến gia quan trọng trao đổi. Bên trong mật thất tổng cộng cũng chỉ có 6 người, mà trong đó 4 người cũng không xuất hiện ở thời điểm gia tộc mật nghị. Về phần 2 người khác, ngoại trừ gia chủ Chiến Vũ Vân thì chính là Chiến Luân Hồi. Những người khác ngồi vào vị trí trung tâm chính là một gã xanh xao vàng vọt giống như cương thi, toàn thân không có chút thịt, hiển nhiên là một bộ da người treo lên một bộ khô lâu. Người này cũng là nhân vật lão tổ tông của chiến gia, gọi là Chiến Thiên Cơ. Thì ra là nhân vật truyền thuyết hơn 3.000 năm trước của Phiêu Miếu Huyễn Phủ, Thiên Cơ Tử. Bên phải là một người sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhiều qua nhiều nhất cũng chỉ khoảng 5-60 tuổi, mặt mũi hiền lành hòa ái. Cho dù không nói lời nào, trầm nghiêm nét mặt, cũng là hình dáng một mặt cười. Cái này là do trời sinh, tên hắn là Chiến Nhất Tiếu. Chớ xem người này diện mạo hiền lành, nhưng lại là hạng người khẩu Phật tâm xà, miệng nam mô, bụng một bồ cứt chó. Có một tên đồ tẻ mặt cười, trình độ hung tàn, hắn khó có thể tưởng tượng được. Bên trái là một người tương phản với Chiến Nhất Tiếu, thần tình thì lạnh như băng, một tên lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Mà ánh mắt người này hung tàn như con sói đói, chính là Độc Tâm Lãnh Kiếm Chiến Đồ. Phía ngoài cùng là một người trung niên mang bộ dáng thương nhân, một thân hỏa khí sinh tài, sắc mặt bình thường, cái mặt béo tròn giống như nhà giàu mới nổi, không chút nào nổi bật. Xem tướng mạo hoàn toàn, hắn thì ném vào trong biển người sẽ không ai tìm ra. Nhưng người này chính là người đáng sợ nhất. Theo ghi chép, trong một đêm hắn đã từng giết tới 3.000 người, thậm chí mặt không đổi sắc. Sáng sớm về đến nhà, trên người rõ ràng không còn lưu lại bất kỳ chút sát khí nào. Tên của hắn cũng không có chút nào đặc biệt, Triệt Địa Thủ Chiến Tiêu Tiêu. Chỉ nghe tên của hắn thì phảng phất sống như một nữ tử. Ai sẽ tin rằng một người như vậy lại là người đáng sợ nhất trong tứ đại hung ác. Nhưng bình thản như vậy mới thực sự là chỗ đáng sợ nhất. Chiến gia 4 người này tùy tiện cũng đều là một tồn tại sâu không lường được. Nhưng hiện tại ngồi ở chỗ này chỉ là chiếm cứ một bên. Gia chủ Chiến Vũ Vân chiếm cứ một bên khác. Ngồi ở vị trí chính giữa thì dĩ nhiên là Chiến Luân Hồi. Hôm nay các ngươi cũng nhìn được không linh thể chất. Có cái cảm thụ cụ thể gì không? Chiến Luân Hồi khuôn mặt trắng bệch dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu thay mật thất càng hiện ra một loại sắc thái yêu dị, có thể so với khí tức âm lãnh của người chết. Chiến Vũ Vân hít thật sâu một hơi, kính cẩn nói. Rất mạnh. Tiềm lực rất lớn. Hôm nay ta chính mắt thấy Mặc Quân Dạ đột phá từ Ngân Huyền lên Kim Huyền. Cái này không thể giả được. Nơi đó thực sự phát tinh thần tích hay sao? Chiến Luân Hồi trọng mắt như cho tàn. Thời điểm hắn nhìn Chiến Vũ Vân, Chiến Vũ Vân cũng cảm thấy khắp người là mồ hôi lạnh. Vâng, để cây cối lập tức phát triển, loại chuyện này lập tức không thể làm giả. Chiến Vũ Vân thành thật trả lời. Nói như vậy, Mặc Quân Dạ người này thực sự giống như là nhân tài từ trời cao giáng xuống ngư. Khẩu khí của Chiến Luân Hồi tràn đầy kinh hỉ. Giữa thiên địa rõ ràng vì hắn mà xuất ra dị tượng. Như thế nói đến, hắn nói đến đây lại không tiếp tục nói thêm, nhưng trong ánh mắt tình quang chớp động cũng rốt cuộc không phải sắc cho tàn, mà ngược lại tràn đầy hy vọng cùng ước mơ. Chiến Nhất Tiếu 4 người nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Chỉ nghe Chiến Luân Hồi chậm rãi nói. Khó. Cái kia trong truyền thuyết thực sự có tồn tại hay không? Trời cao thực sự tồn tại. Những lời này để cho Chiến Vũ Vân triệt để thông suốt, bởi vì hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vị này, chiến gia lão tổ tông, đến tột cùng là muốn cái gì? Bất quá mặc kệ hắn là không linh thể chất trong truyền thuyết cũng tốt, mà trời cao chỉ định cũng tốt. Nhưng tu vi bây giờ của hắn chỉ giống như con sâu cái kiến. Hừ, chúng ta tùy thời cũng có thể giơ tay nhấc chân xuống để hắn tan thành mây khói. Vũ Vân, ngươi chủ động hướng bọn hắn lấy lòng, bọn hắn có phản ứng gì không? Chiến Luân Hồi gảy nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, động tác chậm chạp. Hắn mặc dù là một người tuổi còn trẻ, nhưng động tác này lại thuộc về lão làng trong hàng thật giá thật. Bọn hắn không đồng ý, thậm chí Bạch Kỳ Phong còn hướng chiến gia chúng ta gièm pha, nhục nhã ta một trận. Ta nhất thời lửa giận công tâm đã cùng hắn đánh một hồi. Nhắc tới chuyện này, Chiến Vũ Vân một bực uất ức. Hừ, thực sự cho rằng có được không linh thể chất đồ đệ là có thể quyết định hết thảy rồi sao? Ánh mắt Chiến Luân Hồi bắn ra một đạo hàn quang. Vũ Vân, không linh thể chất thực là vạn năm truyền kỳ, chúng ta không thể đánh bạc. Một khi chính thức lớn lên thì dù bất luận kẻ nào cũng khó mà kiềm chế. Đã không thể cho chúng ta sử dụng, vậy thì hủy diệt đi. Tương lai phiếu miếu huyễn phủ toàn bộ phải nắm giữ trong tay chiến gia chúng ta. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể lợi dụng ngọn núi chính thần bí để mở ra con đường thông thiên trong truyền thuyết. Ánh mắt của Chiến Luân Hồi hung ác nham hiểm nhìn về phía hư không trước mặt chậm rãi nói. Sự tình lão tổ tông cửu u đệ nhất thiếu có thể làm được, hậu nhân chúng ta chưa hẳn là làm không được. Đồng dạng công pháp, chẳng lẽ chúng ta thực sự không thể đạt tới đỉnh phong trong truyền thuyết hay sao? Thực sự muốn hủy diệt không linh thể chất? Ngoài dự kiến, Chiến Vũ Vân hắn thực sự chưa từng có động tới tâm tư này. Dù sao tiến cảnh của không linh thể chất đối với chiến gia mà nói, hoặc giả toàn bộ huyễn phủ cũng không thể tính là chuyện xấu. Hiện tại chiến gia thay thế miêu gia trở thành huyễn phủ chi chủ, cơ bản cũng đã không sai biệt lắm. Không linh thể chất thuộc về huyễn phủ hay thuộc về chiến gia thì đều không khác biệt quá lớn. Hắn là tiến cảnh càng nhanh càng tốt mới đúng, vì sao lại muốn hủy diệt hắn? Đây chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Thực sự phung phí của trời. Người vẫn không rõ sao? Ta đây đối với người thực sự quá thất vọng rồi. Ngay cả bên trong một cái thế gia có loại không nghe lời tồn tại, vô luận hắn có bao nhiêu tiềm lực, cái gì thiên tài đi chăng nữa thì cũng phải thanh lý nhanh một chút. Vì quyền lực, cốt nhục tương tàn, phụ tử tương danh, chẳng lẽ người chưa thấy qua hay sao? Huống chi là phiếu miễu huyễn phủ có thể ảnh hưởng tới đại cục của toàn nhân loại. Người muốn làm huyễn phủ phủ chủ, chẳng lẽ người khác không muốn hay sao? Chiến Luân Hồi lạnh lùng nhìn Chiến Vũ Vân. Người bây giờ chỉ có thấy được thiên tài không linh thể chất lớn lên, về sau có khả năng trở thành thần hộ mệnh của huyễn phủ, tự nhiên cũng là thần hộ mệnh của chiến gia tương lai. Nhưng người có nghĩ tới hay không, trải qua chuyện của ngày hôm qua, về sau không linh thể chất mặc quân dạ hoặc là đã nhận ra địch ý của chiến gia chúng ta. Nếu là ngươi, ngươi có thể hay không chịu được một kẻ thực lực, chính mình rõ ràng cao hơn tất cả mọi người, nhưng mà bởi vì đại cục mà phải chịu cựu nhân của mình chỉ huy, kiểm chế. Không được. Chiến Vũ Vân trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Vậy còn luyến tiếc cái gì? Phải biết rằng, cả có được không linh thể chất, nếu thực như trong truyền thuyết, thời điểm trưởng thành chính là một tồn tại vô địch, có khả năng triệt để hủy diệt toàn bộ chiến gia. Chiến Luân Hồi hừ lạnh một tiếng. Tuy loại chuyện này chỉ là suy đoán, thậm chí chỉ là có thể mà thôi, nhưng chúng ta vẫn không thể mạo hiểm. Cơ nghiệp vạn năm của chiến gia quyết không thể gửi hy vọng vào may mắn, phải đem cái có thể kia toàn bộ tiêu diệt hết. Chiến Luân Hồi dừng lại một chút, nói tiếp. Nhất là người hôm nay nói sự tình hắn đột phá tại chỗ, càng làm cho ta khẳng định, người không linh thể chất này chính là chân chính hàng thật giá thật, điểm ấy đã không cần hoài nghi. Chính là bởi vì như thế cho nên chúng ta nhất định phải bỏ hắn, nhưng bắt tay vào tiến hành phải nhanh một chút. Quân Mạc Tà tuyệt đối không ngờ, một hồi chính mình đột phá tại chỗ lại trở thành lý do mà Chiến Luân Hồi muốn hủy diệt mình. Hắn sở dĩ lựa chọn ở trước mặt mọi người đột phá, tự nhiên không đơn thuần chỉ là khoe khoang. Thứ nhất, tiến vào linh dược viên, danh ngạch đã có được, cho nên Quân Mạc Tà muốn tiếp tục gia tăng lợi thế của mình, bày ra một phen, là mình vốn có tuyệt đại thiên phú, chính là vì tiến vào linh dược viên để làm thêm một bước đệm chuẩn bị. Về phần cái nguyên nhân thứ hai, ở trước mặt nói cho Miêu Kinh Vân, thuận tiện cũng nói cho những chủ nhân của bát đại thế gia kia là không cần có cái gì ảo tưởng đối với hắn. Nhân vật thiên tài mà huyễn phủ phủ chủ cũng phải tự mình nhận định này, không muốn đùa nghịch với các ngươi. Cho ta một cái không gian, không cần quấy rầy bất cứ chuyện gì của ta. Với hai điểm mong muốn này, thì theo thời điểm mọi người rời đi có thể thấy hiển nhiên đã đạt đến độ hoàn mỹ. Lý do thứ ba, tuy mọi việc đều thuận lợi, ta mặc dù là thiên tài, cũng có thiên phú không ai sánh bằng cùng tốc độ tiến cảnh huyền công. Thế nhưng hiện tại ta chỉ có được thực lực kim huyền, đường tương lai sống như còn rất xa. Cho nên hiện tại các ngươi nên thương lượng lịnh nọt ta như thế nào mới phải. Cái này có thể nói cũng là một điểm trọng yếu đối với việc đi lại bên trong huyễn phủ của hắn tương đối có lợi. Thậm chí là vì để thuận lợi rời đi, hắn cũng đã chuẩn bị tốt bước đệm. Có thể nói quân mạc ta mục đích đạt thành, hơn nữa rất hoàn mỹ. Thế nhưng thế sự như quân cờ hay thay đổi, quân đại thiếu gia như thế nào cũng không nghĩ ra. Với ánh mắt là và dã tâm của chiến gia, thì hắn hiển lộ thiên phú ngược lại trở thành lý do phải chết. Có điều hưu chết về tay ai thì cái này cũng chưa có ai biết được. Dù sao không linh thể chất mặc quân dạ chỉ là ngụy trang, chứ thực lực trước mặt quân đại thiếu gia cũng rất chi khủng bố. Tiêu Tiêu, người từ việc lần trước đã không còn xuất hiện ở trước mặt người khác, tin tưởng hiện nay trong huyễn phủ ấn tượng về người đã rất lạ lẫm, cho nên nhiệm vụ giết chết tên không linh thể chất này ta có ý định sao cho người hoàn thành. Khuôn mặt Chiến Luân Hồi hiện ra một tia tàn nhẫn. Nếu là bọn Tạo Quốc Phong cản trở, không ngại cũng làm sạch luôn đi. Chiến Luân Hồi nói, tốt, ta sẽ hết sức nỗ lực. Chiến Tiêu Tiêu cười, giống như khuôn mặt Di Đà, lộ ra một tia ngưng trọng. Giết một kim huyền rõ ràng là cần xuất động ra một vị thánh tôn cường giả. Cái này nếu để cho bất luận kẻ nào biết được, chỉ sợ đều cười đến muốn rụng răng. Nhưng Chiến Tiêu Tiêu chính mình lại biết phần nhiệm vụ này không dễ thực hiện. Bởi vì Thủy Chung đó là kẻ có được không linh thể chất, tương lai kẻ đó có không linh thể chất mặc dù là một cái thánh tôn cường giả cũng không thể không cân nhắc. Huyễn phủ đối với không linh thể chất vô cùng coi trọng, chỗ đó ngoại trừ bảy đại thánh hoàng bên ngoài, tất nhiên còn có cao thủ bảo vệ che giấu. Cho nhiều nhiệm vụ không thành, thậm chí mất mạng cũng không phải không có khả năng. Cho nên Chiến Tiêu Tiêu cũng không có chủ quan kinh thường, càng không dám sơ là. Đã quyết định giết hắn, vậy thì lập tức ra tay. Quyết định thật nhanh, đó mới là thủ đoạn sấm chớp. Cái gì mà đối thủ khó cầu, tự mình bồi dưỡng đối thủ. Căn bản chính là suy nghĩ ngu không hay bằng, tự chui đầu vào giọ. Chiến Luân Hồi tựa hồ nhớ ra cái gì, khóe miệng co lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Kế tiếp hắn ngẩng đầu lên, suy nghĩ thật lâu, chậm rãi nói. Thiên Cơ, trong khoảng thời gian này địa mạch có thể có gì khác thường không? Chiến Thiên Cơ thần sắc nghiêm túc lập tức trả lời. Cũng không có chút nào khác thường. Miêu gia địa mạch như cũ là chậm chạp chảy hướng chiến gia, hết thảy bình thường. Tin tưởng chỉ qua một thời gian ngắn sẽ hoàn toàn dung nhập vào bổn gia. Lúc đó cho dù có phong thủy đại sư khác phát giác thì cũng bất lực. Nhưng ta vẫn cảm thấy có chút không ổn, Chiến Luân Hồi híp mắt nói. Hoặc là bởi vì sự tình quá mức thuận lợi, ngược lại để cho nội tâm của ta cảm thấy bất an. Hiện tại ta phi thường hoài nghi, sư phụ ta có còn khỏe mạnh hay không? Nếu là còn khỏe mạnh thì... Nói đến đây, Chiến Luân Hồi bắt đầu có chút bực bội phất tay. Các người đi ra ngoài đi, tiến hành chuyện mà các ngươi nên làm. Sau đó hắn xoay người sang chỗ khác, một mình đối mặt với vách tường đen kịt, chỉ chờ cho mọi người một cái bóng lưng. Tuy hắn không nói thêm gì nữa, nhưng nửa câu nói trước của hắn lại làm cho năm người đều cảm thấy trong lòng nặng nề chấn động. Sư phụ của Chiến Luân Hồi là ai? Chính là Miêu Khuynh Thành. Người kia còn khỏe mạnh hay không? Tại sao phải hỏi như vậy? Chẳng lẽ Miêu Khuynh Thành còn sống hay sao? Miêu gia tổ tiên cũng chính là chủ nhân huyễn phủ đời thứ nhất, là đệ tử của Cửu U Đệ Nhất Thiếu. Cửu U Đệ Nhất Thiếu khai sáng ra huyễn phủ, nhưng Miêu Khuynh Thành lại đơn phương độc mã, đem phiêu miếu huyễn phủ phát dương quang đại, thẳng cho tới quy mô ngày hôm nay. Có thể nói toàn bộ phiêu miếu huyễn phủ bên trong đều tràn đầy dấu vết của Miêu Khuynh Thành. Miêu Khuynh Thành phát triển huyễn phủ về sau đã thu được 8 người đệ tử. Ngay tại lúc này thì bát đại thế gia tổ tiên, Chiến Luân Hồi rõ ràng là một trong bát đại đệ tử thân truyền của Miêu Khuynh Thành. Khó trách chiến gia đối với hắn cung kính như vậy. Mà Miêu Khuynh Thành bây giờ đang ở trong huyễn phủ đã là thuộc về một loại truyền thuyết gần với Cửu U Đệ Nhất Thiếu trong truyền thuyết. Chẳng lẽ hắn còn sống hay sao? Mấy người nhìn thoáng qua đều cảm giác được loại ý nghĩ này quả thực vô căn cứ đến cực điểm. Gật đầu đáp ứng một tiếng, năm người vừa muốn đi ra. Đột nhiên Chiến Luân Hồi chợt đứng lên, khuôn mặt trắng bệch đột nhiên bắn ra hai đạo thần quang màu xanh lá, trầm thấp nói. có người xông vào trong lòng đất của chiến gia, lập tức đi thăm dò. Có người xông vào? Làm sao có thể? Chiến Vô Văn ngạc nhiên, chính là khiến cho mọi người đều không thể tin được. Chiến gia từ khi có Giá Tâm làm Huyễn Phủ phủ chủ đến nay, thì lòng đất chiến gia chính là một bí mật. Ngoài trừ dòng chính của chiến gia có huyết mạch thuần khiết ra, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Phần công tác giữ bí mật này có thể nói đã làm tới cực hạn. Những thế gia khác thậm chí còn không biết là chiến gia còn có một thế giới trong lòng đất, mà ngay cả chiến gia biết rõ thế giới trong lòng đất này cũng tuyệt đối không nhiều hơn 20 người. Địa điểm trọng yếu như thế làm sao có người ngoài xông tới được? Cái này là linh hồn lực lượng sinh ra hương vị, cảm giác của ta không lầm đâu, quả thực có ngoại nhân xông vào đây rồi. Chiến Luân Hồi âm u nói, khuôn mặt trắng bệch lộ ra vẻ tàn độc. Còn không mau đi, tra rõ toàn diện cho ta. Quân Mặc Tà lúc này ỷ vào công năng tàng hình nghịch thiên tới cực điểm của âm dương độn, cho nên không kiêng nể gì cả, mà từ trên cao một đường xông thẳng xuống, ngông nghênh xông thẳng vào bên trong chiến gia như chỗ không người. Hắn tiện tay bắt lấy mấy người, trực tiếp triển khai nhiếp hồn đại pháp, cộng thêm thuật thôi miên, ép hỏi ra nơi ở của hai huynh đệ Chiến Thành Phong cùng Chiến Ngọc Thụ. Lại nói chiến gia người tuy không ít, nhưng đạt đến cao tầng cũng không nhiều. Biết do nơi ở của hai huynh đệ kia thì lại càng ít nữa. Thẳng đến liên tục hỏi mười mấy người, Quân Mặc Tà mới từ trong miệng một cao tầng rốt cuộc biết được, huynh đệ xui xẻo này đều bị an bài đến một chỗ gọi là Cửu U luyện hồn. Mà về phần chỗ đó địa điểm xác thực, giống như không ai biết vậy. Duy nhất có một điểm manh mối chính là ở trong lòng đất. Quân đại thiếu gia là kẻ tài cao gan lớn, dựa vào âm dương độn thần kỳ, hơn nữa chính mình gióng trống khua chiêng đến cũng không thể không có thu hoạch mà về. Kết quả là tiếp tục đi xuống, dùng tốc độ kinh người, cơ hồ từ trên mặt đất là lao thẳng xuống thế giới lòng đất hết sức cơ mật của chiến gia. Thế giới dưới lòng đất của chiến gia, đối với bất luận kẻ nào trên đời này mà nói, đều là một chỗ tuyệt mật. Tin tưởng như Cửu U thập tứ thiếu tự mình đến cũng chưa chắc có thể tiến thối tự nhiên. Nhưng đối với người mang năng lực biến thái thổ chi lực lượng cộng thêm âm dương độn như quân đại thiếu gia thì giống như chỉ đi dạo tại hậu hóa viên nhà mình, tùy ý nhàn nhã. Chiến gia xử sự quá sức nghiêm cẩn, hầu như tất cả những ai liên quan đến thế giới dưới lòng đất này cả đời không được ra ngoài một bước, có người vi phạm sẽ giết không tha. Thậm chí đại đa số những người này căn bản chính là từ nhỏ đã sinh ra dưới lòng đất, đến khi lớn lên hoàn toàn chưa từng tiếp xúc ánh nắng. Cho nên nguyên một đám cứ giống như cương thi, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ không có chút huyết sắc. Quân Mặc Tà còn cho rằng mình đã lạc đến trên một thế giới người da trắng, cho nên kinh ngạc vạn phần. Nguyên một đám, so sắc mặt, hàm răng của người ta còn muốn trắng hơn. Coi như kiếp trước là người da trắng, nhưng bề ngoài cũng không trắng đến vậy, trắng đến nỗi giống như không phải là người. Lần này tương đối đơn giản, chỉ bắt hai người dùng siêu hồn đại pháp trực tiếp tìm ra Cửu Ô luyện hồn. Vẫn là người địa phương tương đối quen thuộc hoàn cảnh. Hơn nữa đại thiếu lúc này cũng không cần sử dụng nhiếp hồn đại pháp. Dùng thuật thôi miên làm gì, vì đến bây giờ thì đã không cần thiết phải che giấu. Mấy nô bộc chiến gia bị hắn sử dụng qua siêu hồn đều biến thành người thực vật. Tính mạng thần hồn sớm đã bị phá thành mảnh nhỏ, khó thể phục hồi. Lần này hắn ra tay như vậy, lý do rất đơn giản, Quân Mặc Tà cần tạo thành một loại biểu hiện giả tạo. Hắn muốn làm cho người ta nghĩ đến chiến gia trêu chọc một vị đối thủ cực kỳ cường hãn mà tâm ngoan thủ lạt. Thủ đoạn của vị đối thủ kia cơ hồ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Không những hung tàn ngoan độc, còn có thể làm cho người khác muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà cách làm như thế, mục đích cuối cùng tự nhiên không ngoài việc để cho mọi người hoài nghi chuyện xảy ra ở đây có liên quan đến vị Mặc Quân Dạ, cả có không linh thể chất kia. Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng Quân Mặc Tà lại đắc ý, trong lòng không hề có nửa điểm thương hại. Đối với người nhà chiến gia, làm như vậy quân đại thiếu đã cảm thấy nhân từ lắm rồi. Ngay lúc đại thiếu đi từng bước như vũ báo về phía Cửu U luyện hồn, vùng đất xung quanh đồng thời đột biến, dường như ngay cả Quân Mặc Tà cũng không nghĩ tới. Địa hương hắn vừa đi qua lại ẩn giấu một gian mật thất, trong nhà trên tầng cao nhất có 6 người tập trung nghị sự. Mà lão gia hỏa Chiến Luân Hồi này không biết rốt cuộc đã luân hồi bao nhiêu lần, quả nhiên có chút đạo hạnh, lại có thể lợi dụng tinh thần cảm ứng độc đáo của chính mình để nhận ra khí tức Quân Mặc Tà. Tuy rằng phát hiện rất nhỏ, nhưng dù chỉ một chút cũng đã nhận định sự việc. Quân Mạc Tà đang dùng tốc độ cao nhất bay vút vào bên trong, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng ông ông kỳ lạ, dường như là âm thanh của chiếc chuông. Dù chỉ trong một sát na thì âm thanh quái dị đã truyền khắp lòng đất. Tức thì mọi người ở thế giới dưới lòng đất đều là gươm tuốt vỏ nỏ dương dây, thần hồn nát thần tính mà đứng lên. Đã bao nhiêu năm tháng, thế giới dưới lòng đất người ngoài không thể xông vào. Vậy mà hiện giờ đã có địch nhân xông tới. Đây chính là quan hệ đến chiến gia tối đại bí mật. Người chiến gia há có thể không kinh hoàng. Nếu quả thực để cho người ta vừa tới, lại chạy thoát ra ngoài, chỉ sợ chiến gia tối đại bí mật trong vòng một đêm sẽ truyền khắp huyễn phủ. Như vậy thì các đại thế gia tất nhiên sẽ lập tức cảnh giác, bởi vì dạng bí mật này căn bản không thể che giấu. Chiến gia sau này muốn làm chuyện gì thì khó khăn gia tăng thêm vài chục lần. Một quân cờ đặt sai có thể thua cả bàn. Cho nên đối với chiến gia mà nói, đây là chuyện lớn kinh thiên động địa. Mỗi người đối với chuyện này nhất định phải đề tỉnh cao độ. Nhất định phải bắt được kẻ xông vào xử tử mới có thể làm cho mọi người đang căng như tên đã dương cung buông lỏng ra được. Trước mặt quân Mạc Tà giờ đây là cả một đám người áo đen, sau đó lại có thêm 5-6 tên hắc bảo nhân nhanh chóng xuất hiện, nháy mắt đã về đây tụ cứng một chỗ. Các người có phát hiện gì không? Không có. Tên tặc tử kia thập phần giảo hoạt, toàn bộ không một chút dấu vết lưu lại. Duy nhất có thể xác định là tặc tử kia vẫn ở tại thế giới dưới lòng đất, còn chưa có rời đi. Xem như trong bất hạnh còn có đại hạnh. Không rời đi là tốt rồi. Các người tiếp tục lục soát, nhất định phải soát, quyết không thể để hắn rời đi. Năm đạo nhân ảnh soát một tiếng, phân ra năm phương hướng cấp tốc phi thân ra. Chiến gia bên trong quả nhiên là hùng hậu. Năm người này mỗi người đều có tu vi thánh giả, thực lực tối đa cũng chỉ hơi kém thánh hoàng một chút mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được mưu đồ của chiến gia nhất định là không nhỏ. Quân Mạc Tà ánh mắt thâm thúy nhìn lên năm người lướt đi trong tông đạo, trong lòng âm thầm cân nhắc. Sao năm cao thủ thế này lại có thể thời gian dài ở trong lòng đất để làm bạch nhân? Vậy thì mưu đồ của chiến gia nhất định là rất kinh khủng. Đúng lúc đó lại có những mảnh tiếng chuông dị thường dồn dập vang lên. Toàn bộ người của chiến gia đang lục soát khắp nơi trong thế giới dưới lòng đất đều không chút chần chờ, đột nhiên cấp tốc lui về trong mật thất, giống như thủy triều rút nước. Bang bang, những âm thanh liên tiếp vang lên không ngừng, cửa đá của mỗi mật thất đều nhanh chóng đóng lại, trong chốc lát tất cả thông đạo đều trống rỗng. Đây còn mẹ nó là có chuyện gì? Quân Mạc Tà tất nhiên hoài nghi, vì sao đang khẩn trương rồi lại triệt để buông lỏng, hoàn toàn không hề làm gì hay lục soát nữa. Đang tính thủ đoạn gì sao? Chẳng lẽ thực sự muốn thả ra? Đang đầy một bụng hồ nghi, bỗng nhiên vù vù một loại âm thanh ào ạt vang lên. Từ các lối vào thông đạo tuôn ra vô số phi trùng cổ quái tựa như ong mật, vẫy đôi cánh trong thông đạo phi hành. Nghìn nghịt nhìn qua ít nhất cũng có mấy ngàn con. Chẳng lẽ muốn dùng mấy con sâu nhỏ để tìm tung tích ta? Những con sâu nhỏ này thì có chỗ tác dụng gì chứ? Quân Mạc Tà hiện tại thân vẫn ở trong trạng thái âm dương độn. Dưới trạng thái âm dương độn thì chẳng khác nào ẩn thân vào hư không, vạn pháp bất xâm. Đại thiếu cảm thấy thực sự an tâm, toàn bộ không chút sợ hãi, nhiều nhất cũng chỉ có vài phần nghi hoặc mà thôi. Xem ra những thứ phi trùng này là một loại thủ đoạn lục soát hiệu quả hơn của chiến gia đây mà. Đáng tiếc, gặp phải bổn thiếu thì các người nhất định thất vọng. Quân Mạc Tà trong lòng cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục đi tới. Hắn dựa theo kế hoạch sớm định ra, tiếp tục tìm kiếm nơi ở hai huynh đệ chiến gia. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhìn thấy những con tiểu phi trùng theo lối vào thông đạo bay thẳng về phía mình. Hơn nữa mỗi con có vẻ như đều xác định rõ mục tiêu. Chẳng lẽ những con sâu nhỏ này thực sự có thể cảm nhận sự tồn tại của ta? Quân Mạc Tà nhíu mày, nhìn chăm chú vào những con tiểu phi trùng bay càng lúc càng gần. Âm dương độn này chưa bao giờ thất thủ. Chẳng lẽ hôm nay lại bị một ít con sâu nhỏ kia phá vỡ hay sao? Quân đại thiếu suy đoán không sai. Loại sâu nhỏ này thân mình cơ hồ không có bất kỳ một chút lực công kích nào. Trong một lần chiến luân hồi rơi vào hiểm cảnh nhưng vẫn toàn mạng thoát ra bên ngoài, thì vô ý phát hiện ra loại trùng kỳ lạ này. Loại côn trùng này sống tập trung tại nơi có người chết, bởi vì chúng cần một lượng thi khí nồng đậm mới có thể sinh tồn, sinh sản. Loại sâu này mặc dù không có bao nhiêu lực công kích, nhưng lại có được năng lực cắn nuốt linh hồn người chết một cách kỳ dị. Đây chính là dị năng thiên phú, cho nên chúng đối với linh hồn vô cùng mẫn cảm. Chiến luân hồi sau khi lấy được thứ này, cảm thấy thứ đồ chơi này mặc dù không có uy lực thực chất, thế nhưng lại là một trợ thủ phòng ngự truy tung tuyệt hảo, liền đem về bồi dưỡng, đặt tên là Vạn Quỷ Vệ Hồn Trùng. Từ trước đến nay, hắn dùng loại vật này để truy tung hoặc tìm nơi ẩn nấp của địch nhân thì có thể nói vô cùng hiệu quả, chưa bao giờ thất thủ. Hôm nay hắn thấy tất cả mọi người chiến gia đều thất thủ, cũng không thể tìm được tung tích của tên đột nhập, liền đem Vạn Quỷ Vệ Hồn Trùng thả ra. Quả nhiên hiệu quả rõ rệt, Vạn Quỷ Vệ Hồn Trùng vừa ra tới liền phát hiện tung tích Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà tuy rằng trong trạng thái ẩn thân thì tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn, nhưng loại trùng này cũng không phải dùng mắt để nhìn. Lại nói hắn dù ẩn thân hư không, nhưng bản thân linh hồn dao động vẫn là thực tế tồn tại. Đương nhiên, lúc này Quân Mặc Tà công lực vẫn còn thấp, chưa thể chân chính dùng Ân Dương Độn tới mức tùy ý. Hiện tại vẫn chỉ là mức nửa hư nửa thực, trạng thái như có như không này bị loài tiểu trùng đối với linh hồn cực kỳ mẫn cảm kia phát giác cũng là chuẩn thôi. Nhưng giờ Quân Mặc Tà làm sao có thể hiểu biết thấu đáo như vậy, nên hắn cực kỳ hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới thiên hạ lại có sinh vật kỳ quái như thế. Chẳng lẽ quả thực có pháp có phá, mấy con côn trùng nhỏ bé này thực sự có thể phá Âm Dương Độn chưa bao giờ thất thủ của mình sao? Vốn tại thời điểm loại côn trùng này xuất hiện, đại thiếu cũng cảm giác được một cỗ khí tức âm tà chi ý. Hơn nữa trong không khí nhất thời tràn ngập một cỗ thi khí, mùi thối làm cho người ta ngửi thấy đều muốn nôn mửa. Điều này làm Quân Mặc Tà đối với thứ phát ra vật này liền có sự chắc chắn, trong lòng cũng nổi lên một cỗ cảm xúc chán ghét mãnh liệt. Bởi vì lúc trước khi quan sát chiến gia, khí thế cũng đã cảm giác có ác cảm với vẻ âm tà trong đó. Đúng lúc này, cách chỗ Quân Mặc Tà ước chừng 4-50 trượng, đột nhiên xuất hiện một người trung niên có vẻ mặt tươi cười. Người trung niên này vừa xuất hiện, liền dùng khuôn mặt béo tốt như phú ông, tươi cười chân thành, hướng về phía Quân Mặc Tà nói. Thân thủ các hạ quả là cao siêu, mà đã đến nơi đây còn không hiện thân đi ra, để cho chiến gia chúng ta tỏ tình địa chủ. Mọi người cầm lên chén rượu để nói chuyện một chút, từ nay về sau liền biến chiến tranh thành tơ lụa, kết giao bằng hữu, chẳng phải rất tốt sao? Quân Mặc Tà cũng không đáp lời. Âm Dương Độn tuy rằng ngoài ý muốn bị phá, nhưng trong lòng hắn vẫn không có chút khiếp ý. Nếu muốn thoát thân, chỉ cần một cái độn thổ thuật là có thể dễ dàng bật vô âm tín. Vấn đề êm toàn có thể nói là không có gì lo lắng. Nếu vẫn còn có nhiều quân bài chưa lật nơi tay, thì làm sao phải lo lắng rời đi? Nửa chừng bỏ dở cho tới nay không phải là tính cách của Quân đại thiếu. Hơn nữa có vẻ như cũng chỉ là những con côn trùng này phát hiện mình mà thôi. Những người này nhiều nhất cũng chỉ có thể căn cứ vào phản ứng của côn trùng để phán đoán đại khái phương vị. Điều này thì có tác dụng chó gì? Khàn khàn cười, Quân Mặc Tà dùng một loại giọng nói quái dị đáp lại. Chiến gia tiểu bối, chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng bằng bọn côn trùng này là có thể bắt được lão nhân gia ta sao? Như vậy các ngươi cũng có chút quá ngây thơ rồi. Lời còn chưa dứt, phía sau một thanh âm bằng lãnh đáp. Chúng ta đối với việc bắt được ngươi không có hứng thú, bởi vì ngươi nếu đến được nơi này, liền nhất định không cách nào sống sót rời đi. Quân Mặc Tà nhìn lại, chỉ thấy mảnh côn trùng còn cách phía sau mình 7-8 trượng. Một gã hắc y nhân cầm tiêu thương đứng vững, cả người đứng thẳng, làm cho Quân Mặc Tà nghĩ đến một thanh lợi kiếm vừa xuất ra khỏi vỏ. Tựa hồ người này, thân hình đúng là một thanh kiếm sắc bén vô cùng. Từ phía sau, trên thân người này đã có lãnh ý lạnh lạnh, sát khí liên tục như sóng triều tuôn. Quân Mặc Tà lặng yên phóng ra thần thức cường đại của mình để thăm dò. Bất ngờ phát hiện hai người trước mặt kia, mỗi người đều là siêu cấp cao thủ, hơn nữa thực lực lại vượt rất xa cấp độ thánh hoàng. Bằng mình bây giờ, nếu quả thực trực tiếp đối chiến mà nói, cho dù đơn thuần đối với một người trong đó cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Hiện giờ lại còn tiền hậu giáp kích hai người. Trước mắt cục diện có vẻ như có chút tồi tệ. Quân Mặc Tà khàn khàn nói. Những lời này nói được quả nhiên là buồn cười. Lão nhân gia ta luôn coi thường cái chết, từ khi đi vào cái thế giới này chưa từng nghĩ là phải sống trở về. Nói bậy, đã chết đến nơi còn muốn hổ ngôn loạn ngữ, vậy lão phu theo ý trời, cho ngươi một cái chết để ngươi khỏi phải chịu cảnh sống không bằng chết. Hắc y nhân nói xong, liền đột nhiên động thủ. Theo xuất thủ của hắn thì trước người hắn Vạn Quỷ Phệ Hồn Trùng liền chia ra bay lên, ngay sau đó liền có gần 100 kiếm khí sắc bén từ mọi phía lao đến. Quân Mặc Tà hừ lạnh một tiếng, thân mình ở phiến hư vô bên trong liên tục tránh né. Ngay sau đó đột nhiên bàn tay lóe lên, một đoàn hỏa diễm nóng cháy dị thường, đột nhiên từ trong tay bắn ra, phút chốc bao phủ cả lối đi. Liệt hỏa hừng hực, cả một lối đi tức thời dập trời sắc lửa. Một cỗ nhiệt khí khủng bố bức người tràn ngập toàn bộ thế giới dưới lòng đất của chiến gia. Trước sau hai người đều bị lập tức chìm trong biển lửa. Thật hèn hạ, cư nhiên dám phóng hỏa. Một cỗ kinh lực băng hàn dị thường cường đại lập tức tuôn ra, xoát một tiếng, khí tức băng hàn theo thông đạo tràn thẳng qua phía bên kia. Liệt hỏa đều bị diệt, thậm chí hai bên tường đá cũng đồng thời ngưng kết một tầng xương trắng. Vốn là liệt hỏa nóng hừng hực, chỉ thoáng cái đã biến mất không còn. Thân ảnh hai người trước sau lần lượt hiện ra, lông tóc không chút tổn hao, nhưng sắc mặt xem ra lại khó coi đến cực điểm. Bởi vì theo một đoàn liệt hỏa này, tuy bọn hắn không hề bị thương tổn, nhưng toàn bộ vạn quỷ phệ huyền trùng trong thông đạo đều đã bị đốt cháy sạch sẽ. Đúng là một con cũng không còn sót lại. Trong thông đạo bây giờ không chỗ nào không tràn ngập một mùi vị cháy khét lẹt quái dị, còn có một loại mùi thơm của đồ nướng chín. Nguyên lai, mục đích thần bí nhân này phóng hỏa cũng không phải đối phó hai người bọn họ, mà là muốn đem những con phệ hồn trùng kia tiêu diệt sạch sẽ, để hắn có thể tiếp tục dùng thân pháp tàng hình của mình mà không cần cố kỵ. Mới đối mặt với biến cố lớn như vậy, mặc dù ẩn thân ở một góc bí ẩn gần đó quan sát, Chiến Luân Hồi cũng phải trợn mắt há hốc mồm, hai tay run lên một thoáng, ánh mắt bắn ra một thần sắc không thể tin nổi. Điều này làm sao có thể? Một câu cơ hồ suy yếu phát ra. Người khác thì không biết, nhưng Chiến Luân Hồi sao lại không biết được? Vạn quỷ phê hồn trùng này nếu quả thực bị chết cháy dễ dàng như thế thì cũng không dùng vào cho Chiến Luân Hồi coi trọng. Trước đó hắn đã từng thử qua nhiều lần, loài phê hồn trùng này căn bản không hề sợ lửa. Cho dù thiêu đốt liên tục một canh giờ trong nhiệt độ cao nhất thì những con trùng này cũng có thể lồng tóc không tổn hại, từ trong lửa bay ra, căn bản không có bất cứ ảnh hưởng gì. Thế nhưng trước mắt lại rõ một màn ngoài ý muốn như vậy, khiến cho một kẻ đa mưu túc trí như Chiến Luân Hồi hoàn toàn không thể chấp nhận được. Việc hơn 3.000 con vạn quỷ phệ hồn trùng mình khổ tâm đào tạo đều hóa thành tro tàn tại chỗ, trong lớp hỏa diễm cổ quái kia. Nếu ngọn lửa kia đúng thật là có cổ quái, thì như thế nào lại bị trưởng lực băng hàn tức thì chôn vùi đi? Hết thảy đều lộ ra điểm kỳ quái không thể tưởng tượng. Trên thực tế thì bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ tới, bởi vì trong thông đạo này không có bất kỳ cái gì chiếu sáng, đều là một mảnh đen tối, cho nên ai cũng không để ý. Kỳ thực, ngay khi liệt hỏa dấy lên, trong nháy mắt sẽ có một mảng hỏa diễm màu đen yên lặng bốc cháy, dung hợp cùng với hắc ám trong thông đạo. Trên thực tế, sau khi hỏa diễm màu đen kia bắt đầu thiêu đốt, đại hỏa chôn vùi cả cái thông đạo mới ầm ầm chính thức bốc lên. Tuy quá trình giữa hai thứ này có thể nói cực kỳ là gần nhau, nhưng thủy chung trước sau vẫn khác. Mà thời điểm đại hỏa dấy lên thì những côn trùng kia cũng bị hỏa diễm màu đen hóa thành tro tàn. Mà khi đại hỏa tiêu thất thì hỏa diễm cũng thành công lui thân. Lặng yên, kết luận mà nói thì hỏa diễm đi sau do thanh thế lớn cũng chỉ là chứng nhãn pháp mà thôi. Nếu không cho dù băng hàn trưởng lực kia thì cũng có thể dùng vào chuyện gì. Trước mắt liệt hỏa tiêu hết, trong thông đạo quay về một phần hắc ám. Chiến Nhất Tiếu cùng Chiến Đồ tức giận hừ lạnh một tiếng, hai người đồng thời động thủ, hướng về chỗ thần bí nhân phát ra âm thanh, triển khai điên cuồng tấn công, lại kinh hãi phát hiện huyền khí của bản thân đều đánh vào không khí. Không có chỗ nào chịu nửa điểm lực phản hồi, cho nên là cũng có huyền khí, nhưng không có chỗ để dùng. Không bắn được chúng mục đích, kích bắn bên ngoài lung tung mà thôi. Dĩ nhiên, địch nhân đã bỏ đi không chút dấu vết. Hai tuyệt đỉnh cao thủ, mấy địch nhân đã đi, liền không công kích vô dụng nữa. Không hẹn mà cùng dừng tay, hết nhìn lẫn nhau, thì chứng kiến sự bàng hoàng sâu sắc trong ánh mắt của đối phương. Người này thực sự là ai vậy? Rõ ràng có thể chịu được công kích toàn lực của hai vị cường giả cấp thánh tôn, mà còn bảo trì, tàng hình, thậm chí là tự nhiên thong dong mà đem hơn 3.000 con phệ hồn trùng tiêu diệt, sau đó phiêu nhiên biến mất. Lương Đại Thanh Tôn rõ ràng trong toàn bộ quá trình hoàn toàn không thấy được cái treo áo của địch nhân, mà địch nhân thì ở trước mắt hai người bọn họ lấy được chiến quả huy hoàng, khó có thể tưởng tượng. Chuyện như vậy mà nói ra thì cũng thật chưa chắc có người chịu tin, quả thực nghe mà giận cả người. Bọn hắn càng không nghĩ tới quân đại thiếu gia kỳ thực cũng không có thấy tốt mà lấy. Chính thức ly khai, hắn chỉ là áp sát người vào cả bức tường đá để nấp mà thôi. Hắn vốn cũng không có ý định dựa vào ưu thế tàng hình, tăng thêm phong duệ của Viêm Hoàng chi huyết cùng với đặc dị khai thiên tạo hóa công để bất ngờ đánh lén xử lý hai người kia, hoặc là chỉ một trong hai người cũng tốt. Nhưng hắn lập tức phát hiện, mình hiện tại tuy nhiên đã đạt đến Thánh Hoàng cấp 3, dựa vào thực lực bản thân mà nói đã ở trên Tào Quốc Phong. Nhưng nếu so sánh với hai người trước mắt thì chênh lệch vẫn là rất lớn. Hơn nữa hai người này đều toàn lực đề phòng. Nếu mình tùy tiện ra tay, quả quyết sẽ không lấy được hiệu quả gì khá, mà ngược lại vì vậy có lẽ bại lộ thân phận. Cho nên Quân Mạc Tà đành nhịn xuống cái ý niệm mê người kia. Thời dịp hai người còn ở đây, nghi thần nghi quỷ, đánh trước đánh sau, Quân Mạc Tà đã thi triển thổ lực đi xuyên qua thạch bích, hướng về mặt khác. Đại thiếu thi triển thổ lực, cùng với nham thạch dính là một thể, tức thì đã phát giác được thạch bích lần này lẻn vào so với mấy cái thạch bích mà mình mới xuyên qua, đều dày hơn rất nhiều. Những cái thạch bích trước độ dày nhiều lắm cũng chỉ hơn một trượng, mà thạch bích này độ dày phải hơn 10 trượng. Chính mình rõ ràng đã bơi qua những khoảng cách 10 trượng mà vẫn không đến được mặt bên kia. Nên biết chiến gia kiến tạo thế giới dưới lòng đất có thể nói cực kỳ khổng lồ. Tầng dưới nham thạch cơ hồ đều bị đả thông. Như thế nào lại xuất hiện một thạch bích dày hơn 10 trượng mà không có tác dụng gì? Phía sau cái thạch bích này tất nhiên sẽ ẩn giấu một bí mật to lớn. Quân Mạc Tà tiếp tục hướng bên kia mà đi. Dù sao thì có âm dương độn, lại dựa vào ngũ hành thần thông, trong thiên hạ này có nơi nào không thể đi chứ? Sau khi xuyên qua khoảng 7-8 trượng, hai mắt tỏa sáng, đột nhiên liền có một cỗ tanh tưởi khó có thể nói đập vào mắt. Trong chốc lát, Quân Mạc Tà thậm chí có cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Đại thiếu tập trung nhìn vào, không khỏi giận tím mặt. Đập vào mắt là một không gian rộng lớn, nói đúng hơn thì đây chính là một cái hố sâu. Trong hố này thi thể đặt chồng chất, chằng chịt không thể đếm xuể, từng tầng chồng chất lên nhau. Chỉ xem xét sơ sơ thì có thể đoán được ít nhất có hơn 10,000 thi thể trong này. Mấy tầng phía dưới rất nhiều thi thể dĩ nhiên đã thối rữa lộ ra xương trắng, mà mấy tầng phía trên thì diện mục thi thể lại như lúc còn sinh thời, hiển nhiên vừa chết đã bị ném vào đây. Vị trí Quân Mạc Tà chính là thạch bích phía trên vạn thi hố này. Phốc phốc thanh âm vang lên, mấy đạo tơ máu rơi vãi, lại có 10 thi thể bị ném xuống. Sau đó một thanh âm kính cẩn tới cực điểm. Lão Tổ Tông, đây là 300 cốt thi thể hôm nay, toàn bộ giao đủ. Ngài còn có dặn dò gì nữa không? Nếu chưa đầy đủ thì vãn bối lập tức bắt tay an bài tiếp. Ờ, lần này làm được không tệ, không sai. Một thanh âm u án thỏa mãn nói. Chỉ có một chuyện ngàn vạn lần không nên quên. Ngày mai cần ít nhất 500 thi thể, nhất định phải là thi thể còn tươi mới, không thể để xảy ra sai sót. Quân Mạc Tà nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bệ đá cao cao có một lão đầu, thân thể toàn da bọc xương, giống như khô lâu ngồi đó, trong tay có cầm một cái gì đó hình thù kỳ quái. Trước mặt lão nhân kia có một pho tượng lô đỉnh, toàn thân màu đen nhánh, bên trong không ngừng có khói đen phiêu giật bay lên. Phía dưới lô đỉnh này phân ra 9 đầu, ống màu đen kéo dài về hướng phía dưới của vạn thi quật. Vâng, lão tổ tông. Thanh âm kia dường như có chút sợ hãi, có ý muốn nói lại không dám, nhiều lần tự nhủ mới nói. Bổn gia phụ cận đã giết được không sai biệt lắm, nếu lại giết chóc số lượng lớn như vậy, chỉ sợ sẽ có người để ý. Trên thực tế hiện tại đã có Miêu gia, Trương gia. Đến khi các đại gia tộc điều tra người mất tích, nếu như vậy tiểu nhân chỉ e... Tiểu tử ngươi sợ cái gì chứ? Âm thanh u ám kia nói. Chỉ cần hành động bí mật, đừng nói là giết vài trăm người, coi như giết vài ngàn người, thì tính là cái gì? Mấy cái này toàn là dân chúng bình thường, giống như con sâu cái kiến, ai sẽ chính thức quan tâm? Nếu là trong này thực sự không đủ người, có thể bên trong tâm huyễn thành ra tay, càng nhiều càng tốt. Vâng, chính là đến xin chỉ thị một lần, hết thảy theo đúng như tiến độ ngài muốn. Nhưng nếu muốn đi vào tâm huyễn thành vơ vét, đường xá cũng xa hơn một chút, lại còn có lão tổ tông lần này cần số lượng quá mức khổng lồ, chỉ sợ phải tăng thêm nhiều nhân thủ. Nếu chi bằng chúng ta, chừng này chỉ sợ không có đủ lực lượng, ảnh hưởng tới đại sự của lão tổ tông. Ờ, người nói cũng có lý, người đi tìm Chiến Vũ Vân để hắn an bài cụ thể một chút, đặc biệt nói cho hắn biết

thậm chí còn có thể làm cho ngươi tiến thêm một bước. Người trẻ tuổi đúng là chiến luân hồi, giờ phút này khẩu khí của hắn cũng là vô cùng nghiêm túc. Đà tạ lão tổ. Khô gầy lão giả tự nhiên chính là chiến thiên cơ, thiên cơ tử. Hắn vừa nghe thế không khỏi có chút yên tâm. Hắn làm việc này chính là nghịch thiên mà làm, mặc dù là phong thủy thuật nhưng cần phải dùng máu huyết bản thân để làm dẫn, nếu không hắn đâu có gầy trơ, ngay cả khô lâu cũng thẹn không bằng hắn. Chiến luân hồi nói xong cũng không dừng lại mà lập tức đi ra khỏi thạch thất. Mắt thấy chiến luân hồi rời đi, chiến thân cơ đứng tại chỗ bất động cân nhắc hồi lâu, lúc này mới thở ra một hơi, cuối cùng rốt cuộc khoanh chân ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Hai tay mạnh mẽ giơ lên, đột nhiên toàn bộ phía trên thạch thất sáng lên. Sau đó trong cái hố lớn chưa đẩy thi thể ở trước mặt chiến thiên cơ, đột nhiên vang lên những âm thanh soàn soạt. Ngoài cửa, chiến luân hồi lặng lặng đứng đó, nghe được âm thanh này thì rất vừa lòng. Hắn cười cười, lúc này mới thực sự rời đi. Quân Mặc Tà ngẩng đầu nhìn lại, thấy trên trần thạch thất có khắc một bộ tranh vẽ rất tỉ mỉ, nội dung đúng là huyễn phủ cửu phong. Nhìn ở trong bộ tranh từ ngọn núi nối tiếp nhau, rất giống như đường kinh mạch của cơ thể, nhưng lại ẩn ẩn hiện lên ánh sáng lưu động. Thì khí trong hầm chậm rãi bốc lên, ở giữa không trung ngưng kết lại, dần dần tụ thành một đoàn tà khí màu tím đen, xoát một tiếng rơi vào trong cái lô đỉnh trước mặt chiến thiên cơ. Mà trong cái đỉnh lô kia, chín cái ống đột nhiên mãnh liệt bạo phát. Ngay sau đó một đạo ánh sáng màu tím đen theo đỉnh lô bay vọt lên thẳng vào dãy núi của Miêu Gia ở trên bức tranh. Trong nháy mắt, sắc thái biểu thị Miêu Gia ảm đạm dần xuống. Một cái hô hấp sau đó, chiến thiên cơ dường như đã đem toàn lực hét lên một tiếng, đi. Một đạo khí ảm đạm từ trên bay xuống, hư một tiếng hướng về góc trái thạch thất bay đi. Ở trên thạch bích vẫn là hư ảo mông lung. Về phần luồng khí xám kia bay đi thì đã biến mất không thấy. Mà nơi nó biến mất trùng hợp chính là nơi địa mạch của Miêu Gia. Quân Mặc Tà thậm chí có thể xác định luồng khí xám kia chắc chắn sẽ rơi xuống nơi tiếp giáp giữa chủ phong và Miêu Gia địa mạch. Làm xong hết thảy, sắc mặt chiến thiên cơ lập tức đỏ bừng, hắn gắng sức ho khan, lại tham lam há mồm hít lấy một ngụm không khí, tựa hồ không hề phản ứng với mùi hôi thối của thi khí dày đặc nơi đây. Một lúc lâu sau, sắc mặt chiến thiên cơ tiếp tục trở nên trắng bệch, lớp da trên mặt dường như mỏng đi vài phần, hai mắt đục ngầu, lặng lặng ngồi đó cấp tốc vận công. Dường như hắn muốn ở trong đoạn thời gian ngắn ngủi này mau chóng khôi phục khí lực của bản thân, mà cái lô đỉnh trước mặt hắn vẫn không đình chỉ động tác, chín cái vòi ở lô đỉnh vẫn không ngừng rung động, còn đống bạch cốt thi thể phía dưới thỉnh thoảng phát ra từng đợt run rẩy rất nhỏ. Không lâu sau đó lại có một luồng thi khí nồng đậm dần dần ngưng kết bay lên, lập tức có một đám sương mù màu đỏ lần nữa theo góc phải thạch thất chậm rãi tràn vào. Vẫn như lần trước, chậm rãi quay quanh rồi biến mất không thấy. Trình độ phong thủy thuật coi như có vài phần tạo nghệ, Quân Mặc Tà rốt cuộc cũng hiểu rõ huyền cơ bên trong. Chiến gia mặc nhiên lấy đi vô số tính mạng con người, ở nơi này tách ra thi khí, từ đó hút ra những luồng oán khí nồng đậm, tích lũy lâu dài, hình thành nên thi chướng. Sau đó lại sử dụng trận thế huyễn phủ cửu phong đồ để cường ngạnh cản lại sự vận chuyển của Miêu Gia, đồng thời cố gắng làm cho thông đạo của Miêu Gia bế tắc, đem toàn bộ số mệnh của Miêu Gia chuyển sang cho chiến gia bên này. Chỉ cần nhìn hầm bạch cốt này cũng có thể hình dung ra đã có mấy vạn người vô duyên cớ bị chết. Mà mỗi ngày có khoảng 300 cỗ thi thể, nhiều thì khoảng 500 cỗ, theo thứ tự tăng dần. Nếu là lúc mới bắt đầu, số lượng tuyệt đối sẽ ít hơn. Như vậy thì âm mưu này của chiến gia không biết đã tiến hành từ bao lâu. Nhưng bất kể nó là như thế nào, đối với hành vi tàn khốc như vậy, Quân Mặc Tà tuyệt đối căm thủy tận xương tủy. Ta cũng từng là dân thường mà. Chúng ta mặc dù không có bản lĩnh gì, cũng chẳng so sánh được với tầng lớp cao hơn, nhưng vĩnh viễn sẽ không cam lòng để vận mệnh của mình trở thành tế phẩm cho những cái gọi là đại nhân vật tranh quyền đoạt lợi. Tay của Quân Mặc Tà liên thông với Hồng Quân Tháp, gắt gao nắm chặt lấy Viêm Hoàng chi huyết. Trong lòng hắn sát khí chậm rãi ngưng tụ, dần tăng lên đến cực hạn. Chiến thiên cơ nghỉ ngơi một hồi, thoáng khôi phục vài phần nguyên khí. Việc này không nên chậm trễ, tuyệt đối không được lơi lỏng. Hắn liền lập tức bắt tay vào vòng tế luyện tiếp theo. Mắt thấy một đoàn khí màu tím đen lại lần nữa hình thành. Chiến thiên cơ trên khuôn mặt khô héo hiện ra vẻ tươi cười hiếm có. Mặc dù trông rất khó coi, nhưng cuối cùng cũng là nụ cười. lại thấy theo hướng tay hắn chỉ, đoàn khí màu tím đen dừng ở đỉnh lô, sau đó một trận quay cuồng, rồi một đạo ánh sáng màu tím đen bắn lên. Ngay sau đó, cũng chính là thời điểm bản thân Chiến Thiên Cơ suy yếu nhất, đồng thời cũng là thời khắc tâm tính hắn thoáng buông lỏng. Bởi vì tiếp sau, toàn bộ trận pháp hoàn toàn là tự động vận chuyển, không cần hắn phải động thủ. Nhưng đây chính là thời điểm mà hắn ngay cả thở cũng rất tốn sức. Mặc dù hắn đã là thánh tôn cường giả, nhưng hiện tại suy yếu trông rất rõ ràng. Mặc dù là cường hãn, tự nhiên bóp méo số phận, nghịch thiên đoạt vận vẫn phải bỏ ra một cái giá khổng lồ. Mà quân Mạc Tà đã chờ đợi thời điểm này để động thủ. Hắn ở tại hư không, chỉ nhấc một bước cũng đã vượt qua khoảng cách 20 trượng, nháy mắt đi tới trước mặt Chiến Thiên Cơ. Tốc độ như vậy đã vượt qua tốc độ cực hạn của nhân loại. Ngay sau đó, một đoàn kiếm khí lăng lệ đột ngột bạo phát tràn ngập, tựa như toàn bộ không gian trong thiên địa giờ phút này đều lâm vào sụp đổ. Một luồng ánh sáng chói lòa với nhiệt độ cực nóng lao thẳng vào trong mắt của Chiến Thiên Cơ. Một tình huống dị biến xuất hiện đột ngột làm cho vị thánh tôn cường giả này lập tức trợn mắt chật vật, hoảng loạn. Chiến Thiên Cơ hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào. Nơi này là địa phương trọng yếu của chiến gia, cũng là nơi có sự phòng hộ nghiêm ngặt nhất. Tin tưởng rằng toàn bộ Phiêu Miễu Huyễn Phủ, ngoại trừ Linh Dược Viên, thì địa phương không thể ngờ nhất chính là chỗ này. Hắn ở trong này hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến sẽ gặp phải công kích của địch nhân. Ngay cả hôm nay có nghe nói ở phía ngoài chỗ này có thần bí cường địch xông vào, nhưng Chiến Thiên Cơ vẫn như cố xác định nơi này tuyệt đối là một địa phương tuyệt mật, chẳng kẻ nào có thể xông vào đây được. Bởi vì trong nơi này của hắn đã đặt không biết bao nhiêu cấm chế. Nếu không được bản thân hắn cho phép thì ngay cả Chiến Luân Hồi cũng không thể tùy tiện tiến vào. Chiến Thiên Cơ đối với bản lĩnh của mình luôn luôn rất tự tin, hắn luôn cho rằng ở nơi này của mình nhất định là nơi an toàn nhất. Ngay từ lúc chào đời đến nay, từ trước đến giờ cũng không có bất cứ kẻ nào có thể thành công tính kế bản thân mình, bởi vì hắn chính là một đời thiên cơ tử, đã thuộc về loại trong truyền thuyết từ lâu, thiên cơ truyền kỳ. Nhưng hiện tại, giờ phút này, sự việc tuyệt đối ngoài ý muốn lại chân chính xuất hiện. Hơn nữa càng thêm ngoài ý muốn là cuối cùng phải trả giá bằng chính tính mạng của Chiến Thiên Cơ. Kiếm quang như thế tung hoành thiên địa, mang theo khí thế ngạo nghễ muốn hủy diệt tất cả, ầm ầm hạ xuống. Chiến Thiên Cơ chỉ kịp tư duy một điều, lọt vào mắt của hắn là ba mũi trường kiếm. Mà trên thế giới tại sao lại có thể xuất hiện loại kiếm này? Còn chưa kịp suy nghĩ khác thì thanh kiếm kia đã ngập sâu vào trái tim Chiến Thiên Cơ. Chiến Thiên Cơ kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế. Thanh âm tuy khàn khàn nhưng âm lượng lại kinh thiên động địa. Hắn giờ phút này cho dù đã mù đôi mắt nhưng cũng tự biết là mình đã bị trọng thương chí mạng. Hơn nữa hiện tại tuy đã yếu hơn trước rất nhiều, cuối cùng chẳng còn có nhiều huyền khí để hắn có thể sử dụng nữa. Tuy nhiên Chiến Thiên Cơ thủy chung cũng là thánh tôn cường giả, bị thanh trưởng kiếm bất ngờ đâm thẳng vào tim, trên thân kiếm mang theo đại lượng sát khí tung hoành, sau đó nháy mắt bùng nổ, hoàn toàn phá nát trái tim của hắn, xông nát đan điền. Hơn nữa huyền khí mạnh mẽ kia trong chớp mắt cứ như xông vào lục phủ ngũ tạng hắn để nghiền nát hết thảy. Nhưng đối với thánh tôn cường giả mà nói, thương thế như vậy cũng chưa phải là chí mạng. Nói cách khác, Chiến Thiên Cơ vẫn còn hy vọng sống sót, chỉ cần hắn có thể tranh thủ được một cơ hội cuối cùng thì vẫn có thể có một đường sinh cơ. Gặp phải tuyệt cảnh, Chiến Thiên Cơ tranh thủ cướp lấy một đường sinh cơ cuối cùng, hết sức đánh cược một lần. Hai tay khô gầy lần nữa giơ lên, lòng bàn tay đột ngột hiện lên hai thanh đoạn kiếm sáng lóa. Song kiếm xuất hiện như là độc long vọt lên mặt nước, đâm nhanh về phía trước. Đoạn kiếm xuất hiện mang trên mũi kiếm một ánh sáng lạnh lẽo, phóng đi cực nhanh. Đây chính là một kích liều mạng cuối cùng của thánh tôn cường giả Chiến Thiên Cơ. Hai đại kiếm khí này, cho dù cấp độ Tảo Quốc Phong, một khi dính phải cũng nháy mắt mất mạng, có khi còn có kết cục thần hồn câu diệt. Trên thực tế, Chiến Thiên Cơ cũng không hy vọng giết được địch nhân phía trước, hắn cũng không có hy vọng xa vời đến vậy. Ý tưởng đó quả thực xa xỉ, hoàn toàn không thực tế. Đối phương có thể thành công đánh lén bản thân, như vậy thực lực đối phương tuyệt đối không yếu. Tối thiểu cũng là cùng một trình độ với bản thân mình, thậm chí nhiều khả năng là mạnh hơn nhiều so với mình. Nếu không, chắc chắn chẳng thể làm mình không hề cảm nhận được chút nào. Nguyện vọng của Chiến Thiên Cơ bây giờ đơn giản mà quả thực là hài hước đến cực điểm. Hiện tại hắn chỉ hy vọng là đối phương có thể tránh được kiếm này. Đúng thế, cũng chỉ cần tránh ra là tốt rồi. Mặc dù không rút thanh kiếm trong cơ thể mình ra, nhưng chỉ cần đối phương buông tay ra khỏi chuôi kiếm thì bản thân có thể tranh thủ được phút giây ngắn ngủi, lập tức sử dụng hóa hồn đại pháp, mang toàn thân tu vi gồm cả linh hồn lực lượng chuyển hóa thành thánh anh để có thể thoát thể mà ra. Chỉ cần có thể thần công hóa anh, thậm chí là chẳng cần thêm thời gian, có thể trong nháy mắt thoát khỏi gian thạch thất này. Sau khi thoát được rồi, tự nhiên là chọn lấy một cỗ thân thể của đệ tử chiến gia tương đối tốt, chỉ cần hơn 100 năm tu luyện là có thể lần nữa khôi phục lại trình độ hiện tại. Đối với cấp độ thánh tôn cường giả mà nói, một bộ phận thân thể chỉ coi là một cái túi da mang theo linh hồn mà thôi, đổi một cái khác thực sự cũng không có gì ghê gớm. Có thể mong muốn này cũng quá đơn giản, đối phương thực sự tránh ra. Chiến Thiên Cơ mặc dù hai mắt không nhìn thấy gì, nhưng với cảm giác của một vị thánh tôn cường giả, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tay đối phương đã buông lỏng chuôi kiếm tránh ra chỗ khác. Chiến Thiên Cơ sung sướng, hắn lập tức vận công, bụp một tiếng. Theo tiếng tan vỡ của đan điền, mặc dù thân thể vẫn còn cắm thanh trường kiếm, nhưng thanh kiếm lúc này với hắn đã không còn uy hiếp, bởi vì hắn đã thuận lợi ngừng kết ra thánh anh. Cho dù chuôi kiếm kia có chém tàn nát khối thân thể này, chỉ cần thánh anh có thể chạy thoát ra ngoài, thì Chiến Thiên Cơ hắn vẫn là Chiến Thiên Cơ. Sở dĩ hắn có tự tin như vậy, bởi vì với tốc độ của thánh anh, trong thiên hạ chẳng ai có thể đuổi bắt được. Nhưng lập tức Chiến Thiên Cơ lại tuyệt vọng, mặc dù tốc độ thánh anh thực sự không ai sánh bằng, cũng không ai. Không có ai, nghĩa là không có ai hay vật gì có thể gây tổn thương cho nó. Tại thời điểm Chiến Thiên Cơ thành công ngưng kết thánh anh, có thể nói trong lòng mừng như phát điên, nhanh chóng lao ra khỏi thân thể bị tàn phá. Nhưng hắn lập tức phát hiện tốc độ bản thân có vẻ không được nhanh như hắn nghĩ. Hắn nhìn kỹ lại thì mới phát hiện trên thân thể nho nhỏ của thánh anh rõ ràng có cắm một thanh trường kiếm sáng quắc, mà trên thân kiếm lập lòe ánh sáng, có truyền ra một cảm giác đùa cợt rất nhân tính. Đúng vậy, cảm giác của hắn vô cùng chính xác, chính thanh kiếm này hiện tại đang chế giễu bản thân hắn. Chiến Thiên Cơ trong phút chốc ù ù càng cạc, thánh anh không phải vô hình vô chất hay sao? Vốn chẳng ai có thể phát hiện sự tồn tại của thánh anh cơ mà. Bây giờ tại sao lại có thanh kiếm cắm lên trên nó? Chiến Thiên Cơ bỗng thất kinh, hắn phát hiện ra sự tình khủng bố tuyệt vọng khác. Thanh kiếm cắm trên thân của thánh anh bỗng nhiên phát ra một cỗ hấp lực đáng sợ, giống như cá voi hút nước, đem toàn thân tu vi cùng với linh hồn lực, hắn mới ngừng tụ ra thánh anh, toàn bộ cắn nuốt một cách nhanh chóng. Trong nháy mắt sau đó, hắn phát hiện một cỗ hắc y thiếu niên đang lặng im đứng trước mặt hắn không xa, hai tay trống trơn, khóe miệng nhếch lên vẻ tươi cười lánh khốc, đang lặng yên nhìn hắn. Không, ta không muốn chết, van cầu ngươi buông tha cho ta đi, ta là huyền thuật truyền kỳ, ta là thiên cơ tử, ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì, buông tha cho ta. A, Chiến Thiên Cơ dốc hết sức cầu xin tha thứ, thân thể nho nhỏ của thánh anh khoa chân múa tay cầu xin, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, thậm chí lão lệ tung hoành khắp nơi. Thế nhưng hắc y thiếu niên kia vẫn bất động như cũ, đứng thờ ơ, ánh mắt nhìn thì cũng chỉ là nhìn về phía thanh kiếm kia mà thôi. Mà chuôi kiếm tà dị này không ngừng hấp thu năng lượng của thánh anh. Đừng vậy mà! Chiến Thiên Cơ kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế cuối cùng. Bản thể nho nhỏ của thánh anh mà hắn khó khăn lắm mới ngừng kết được, lần nữa lại hóa thành hư vô. Toàn bộ năng lượng đã bị thanh kiếm kia cắn nuốt không còn. Toàn bộ đã chuyển thành lực lượng tinh thuần nhất của Viêm Hoàng chi huyết. Chiến Thiên Cơ, cả đời đều đối chiến lại Thiên Cơ, mặc dù tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn vẫn có ý đồ bóp méo Thiên Cơ, nghịch thiên cải mệnh. Thế nhưng vô thượng Thiên Cơ, làm sao sức người có thể chiến được? Thiên cơ khó lường, làm sao sức người có thể thay đổi? Cho nên, Chiến Thiên Cơ cuối cùng cũng chết tại chính thủ đoạn bóp méo Thiên Cơ của mình. Mà Thiên Cơ thì vẫn cứ là Thiên Cơ. Chanh một tiếng, Viêm Hoàng chi huyết phát ra một tiếng ngân vàng mỹ lệ. Sau khi được tẩm bổ, nó đã lấy được rất nhiều lợi ích. Toàn bộ lực lượng của một vị thánh tôn cường giả chẳng lẽ lại kém hay sao? Lần này có thể ăn đã ghiền chưa? Quân Mạc Tà mỉm cười, lại có chút mùi vị oán giận. Lần này thực sự là có tiện nghi nào cũng đều bị người chiếm hết, ta đây chẳng gặp may gì cả. Viêm Hoàng chi huyết ngao một tiếng thanh thúy tràn đầy hân hoan, bay vòng quanh người hắn. Sau đó Quân Mạc Tà vươn một ngón tay, Viêm Hoàng chi huyết bay ra quét một vòng, Oanh một tiếng, cái đỉnh lô vốn ở trên đài cao ầm ầm bạo nổ, vật thể màu tím đen bên trong văng tung tóe khắp nơi. Tiếp sau đó, viêm hoàng chi khí vẫn không dừng lại, tiếp tục bay thẳng lên phía đỉnh của thạch thất, chém soạt một tiếng, bức tranh huyễn phủ cửu phong đồ lập tức vỡ nát ầm ầm rơi xuống. Bên ngoài lúc này, âm thanh xé gió đột nhiên dồn dập vang lên. Quân Mạc Tà đảo mắt, tay phải lóe sáng, ấn một cái xuống dưới, oanh một tiếng. Toàn bộ mặt đất của thạch thất vỡ vụn, bùn đất ầm ầm trào ra, đem tất cả những thi thể đều vùi lấp. Dù gì thì cũng nên để cho bọn họ nhập thổ phi an. Làm xong sự tình, lập tức Quân Mạc Tà lại ẩn thân lần nữa, sau đó tiếp tục chỉ huy viêm hoàng chi huyết hướng về phía trái thạch thất, hung hăng chém ra một kiếm. Một luồng khí quỷ vụ xông lên, dần dần tiêu tán, lại tiếp tục chui ra, rồi tiếp tục chiêu tán. Quay sang góc phải bổ ra một kiếm, lần này vô số vũ khí màu đỏ bay ra, thoáng cái tiêu tán vào không trung. Trên già sắp đặt âm mưu không biết đã kéo dài bao nhiêu năm tháng, trước sau đã hy sinh không biết bao nhiêu tính mạng để hoàn thành âm mưu quỷ kế. Lần này bị quân đại thiếu gia mãnh liệt phá tan, hoàn toàn phá sản, thậm chí là số mệnh của chiến gia, theo việc này cũng đã bị phá hư không ít.